Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền bảo da của tiểu muội nhà Lâm gia đẹp lắm. Ta thấy nàng nói có lý nên khen một câu. Ai ngờ nàng liền nổi giận cởi đồ chạy đi. Ta tưởng nàng chỉ hơi tức giận thôi. Ai ngờ nàng lại làm lớn chuyện thế này, đưa mọi người đến tận đây. Hoa, Lý Phượng thật là không biết xấu hổ. Mỗi ngày đều cặp kè với đàn ông, thật là không chịu nổi sự cô đơn. Cũng phải, thật là ai cũng không bỏ qua được, thế mà cũng chịu đựng được. Hắc, người không hiểu rồi, có còn hơn không chứ? Lý Phượng nghe lại Từ và mọi người nói những lời không biết xấu hổ, ngực nàng phập phồng vì giận, xông lên định đánh lại Từ. Người câm miệng, đồ đê tiện, ai xử sự với ngươi chứ? Người phá hoại danh tiếng của ta. Lại Từ thấy Lý Phượng xông tới, vội vàng lùi lại một bước. Phượng à, có chuyện gì nói chuyện đàng hoàng, nếu đánh ta hỏng thì ngươi cũng đau lòng thôi. Ngươi không thể vì tức giận mà phủ nhận quan hệ của chúng ta được. Chúng ta đã lên giường với nhau, ngươi có vết bớt đỏ trên mông, điều này ta nói không sai chứ. Hơn nữa, ngươi còn có danh tiếng gì nữa đâu, khi ta đến với ngươi, ngươi đã không còn là cô nương rồi. Tôi không chê ngươi, ngươi còn dám làm bộ làm tịch. Mẹ kiếp! Lý Phượng này thật không biết giữ đạo đức. A, à, ta sẽ giết ngươi. Lý Phượng, đầu óc đã bị cơn giận lấn át, điên cuồng lao về phía Lại Từ. Không ngờ cô ta lại không biết xấu hổ đến mức này. Mỗi ngày trang điểm đậm, lượn lờ trước mặt đàn ông, không biết đã ve vãn bao nhiêu người, ngay cả Lại Từ cũng không chừa. Vậy thì còn ai mà cô ta coi thường nữa? Cứ bảo sao cô ta suốt ngày mua đồ trang điểm, hóa ra là để nuôi dưỡng đàn ông lạ. Còn không phải sao, chỉ vì ghen mà vu oan cho Ninh Ninh. Đúng là không ngờ, Lý Phượng còn trẻ mà đã phóng đãng đến vậy. Chắc là từ trong bản chất rồi, mẹ cô ta cũng không phải dạng đứng đắn, suốt ngày lăm le đàn ông. Khi Lâm bà Tử biết được Lý Phượng cố ý vu oan cho con gái mình, bà không thể chịu nổi, giáng thêm một cái tát mạnh vào mặt Lý Phượng, rồi nhặt lên một cây gậy, không chút do dự quất mạnh vào cô ta. Đồ không biết liêm sỉ. Chính mình dơ bẩn thì nghĩ ai cũng như mình. Ngươi có nhìn lại ngươi là cái gì không? Đồ dơ bẩn, hôm nay ta đánh chết ngươi. Ta dạy ngươi tội vu khống. Ta dạy ngươi hại người. Lúc này, thôn trưởng và mấy người trong làng cùng với Lâm Đông và Phó Phân vội vã chạy tới. Mẹ của Lý Phượng thấy con gái bị đánh, liền lao tới định cản lại. Nhưng Phó Phân nhanh chóng kéo Vương Thúy ngăn bà lại. Hôm nay ta phải đánh, mẹ không biết dạy thì con gái cũng chẳng ra gì. Mồm mép lắm lời chỉ biết hại người, còn không bằng xé toạc nó ra. Lâm bà Tử không sợ hãi gì, trừng mắt nhìn mẹ của Lý Phượng, quất thêm mấy gậy nữa vào người Lý Phượng. Dừng tay lại, thôn trưởng Lâm nhìn đám đông hỗn loạn, hét lớn. Tất cả các người không có việc làm hay sao? Chiều nay điểm công việc của tất cả sẽ bị trừ hết. Nghe vậy, mọi người bắt đầu chuẩn bị trở về, nhưng nghĩ đến việc điểm công sẽ bị trừ, họ lại do dự, đành ở lại xem tiếp. Cách chương.